Ngự thiên tà thần, chương 87, đánh bạc một ván trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, cũng không dám lên tiếng sao? Trang Dịch Thần, người có thể dám cùng ta đánh cược một lần? Hàn Lê đứng dậy cười lạnh nói. Hắn cũng là nhìn Trang Dịch Thần khó chịu. Chỉ là một cái dẫm nhầm cứt chó người thế mà thành vũ tú tài người đứng đầu. Còn bị thổi phồng vì song thánh vũ giả. Hắn thế nào như vậy không tin đây. Lúc này ánh mắt mọi người tiêu điểm nhất thời tụ tập tại Trang Dịch Thần trên thân. Mặc kệ thế nào nói. Hắn cũng là lần này vũ tú tài người đứng đầu. Bị người ở trước mặt khiêu khích mà không nói một lời. Không khỏi cũng quá mức tại nhu nhược. Ngươi là cái gì người? Trang Dịch Thần quay đầu nhìn hắn. Ngữ khí rất nhẹ, biểu lộ cũng rất bình thản. Tuy nhiên hắn cũng theo người khác nghị luận nghe được đến đây tên người gọi Hàn Lê. Chính là văn tú tài tam giáp. Nhưng là hắn y nguyên dùng loại phương thức này để diễn tả mình thái độ. Hàn Lê sắc mặt nhất thời biến đến có chút không dễ nhìn. Bởi vì hắn nghe ra Trang Dịch Thần lời nói ý tứ. Ta là bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Triều đình sắc phong lục phẩm quan vị. Song thánh vũ giả Trang Dịch Thần. Ngươi là cái gì người? Có cái gì tư cách nói những thứ này? Những thứ này không có nói ra lời nói tại Hàn Lê trong đầu tự động bổ sung. Nhất thời thật giống như sắc bén nhất mũi tên đâm vào trái tim của hắn. Bất quá Hàn Lê vẫn là hít một hơi thật sâu bình phục chính mình tâm tình. Tinh mang theo trong mắt bắn ra nhìn thẳng Trang Dịch Thần. Bản thân Hàn Lê, văn tú tài tam giáp. Không biết Trang Khôi thủ ngươi có dám một đánh bạc. Gia hỏa này như thế nhanh thì áp chế nộ khí. Có chút môn đạo, Trang Dịch Thần mỉm cười. Sau đó mà nói rằng, đánh bạc cái gì? Ta đánh bạc ngươi không tiến vào phù du chi chiến top 500. Hàn Lê ánh mắt vẫn không có rời đi hắn. Chậm rãi nói ra, phù du chi chiến top 500. Cái này cũng không dễ dàng a. Bảy nước đứng đầu cùng người đứng đầu nhóm cùng nhau chỉ sợ đều có gần hơn 1000 người. Có thể đi vào phù du chi chiến top 500. Liền xem như lập tức đi tham gia châu thí chỉ sợ đều có thể thi đậu. Đúng vậy a, năm ngoái chúng ta Bắc Đô phủ mạnh nhất Tô Ly cũng bất quá bài danh 600 mạnh hơn bên ngoài mà thôi. Bốn phía bên trong tiếng hít vào không ngừng. Hiển nhiên đều cảm giác Trang Dịch Thần nếu quả thật đánh bạc. Chắc chắn thất bại. Ngươi, muốn cược cái gì? Trang Dịch Thần khóe miệng hiện ra mỉm cười. Dù bận vẫn ung dung hỏi. Tùy ngươi, Hàn Lê lộ ra rất có lòng tin. Trang Dịch Thần, nếu là ngươi dám đánh bạc, chúng ta cũng có thể cùng ngươi đánh cược. Lại có mấy cái người già cử nhân đứng dậy mở miệng nói ra. Tựa hồ đến có chuẩn bị. Những lão gia hỏa này, cũng không tránh khỏi quá nóng vội a. Trần Thế Vinh lúc này không khỏi nhướng mày. Lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Xem ra là những thứ này văn đạo thế gia nhìn thấy Trang Dịch Thần quật khởi. Sợ Bắc Đô Phủ ngày sau xuất hiện cường thế võ đạo thế gia mà sớm chèn ép đi. Nếu như Trang Dịch Thần tiếp nhận vụ cá cược này, lại không tiến vào phù du chi chiến top 500 lời nói. Lòng tin tất nhiên kịch liệt hạ xuống. Liền xem như lưu lạc làm phổ thông võ giả cũng chẳng có gì lạ. Dạng này sự tình, tại bảy nước trong lịch sử phát sinh quá nhiều. Phù du chi chiến top 500, đối với bảy nước bên trong tần sở hai nước tới nói. Cái kia căn bản là không có cái gì độ khó khăn. Có thể là đối với suy yếu lâu ngày Yến quốc riêng là Bắc Đô Phủ mà nói. Cơ hồ là khó như lên trời. Đáng tiếc ta trên người bây giờ tiền quá ít. Nếu không còn có thể đại kiếm một món lớn. Trang Dịch Thần trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Đúng. Bọn họ hẳn là tận lực nhằm vào ta. Đã như vậy, ngại gì lấy nhỏ đánh lớn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động. Đột nhiên ngẩng đầu. Phù du chi chiến top 500. Cái này không khỏi thật không có tính khiêu chiến. Không nếu chúng ta đến điểm kích thích. Nếu là ngươi dám cho ta một bồi 10 bội suất, chúng ta thì đánh cược một kèo ta có thể hay không tiến vào phù du chi chiến top 100. Ha ha ha, Hàn Lê cùng mấy cái kia tú tài phảng phất như là nghe được trên đời chơi tốt nhất chê cười bình thường. Trêu tức nhìn lấy Trang Dịch Thần. Không ngại chúng ta đánh bạc càng lớn một chút. Đánh bạc ngươi có thể trở thành phù du thất kiệt như thế nào? Hàn Lê một mặt cười một mặt giọng mỉa mai nói ra. Nếu có 100 tỷ suất, cũng chưa chắc không thể một đánh bạc. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Mà lúc này liền xem như Dư Nhạc Phong cũng nhịn không được cầm nhìn lấy quái vật ánh mắt nhìn hắn. Phù du thất kiệt, tương đương với một nước cùng giai bên trong mạnh nhất người. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều không có từng thu được cái danh xưng này. Bởi vì mỗi người trong cuộc đời chỉ có một cơ hội. Bỏ lỡ thì không bao giờ còn có thể. Theo phù du chi địa mở ra đến nay, kém cỏi nhất phù du thất kiệt đều trưởng thành là gần với bán thánh nho giả. Nói cách khác, chỉ cần có thể leo lên phù du bảng danh sách mạnh nhất cái kia thất cái vị trí. Ngày sau thành nho phong thánh không nói chơi. Cho nên, liền xem như 7 nước bên trong tối tuyệt đỉnh một nhóm thiên tài. Cũng không dám nói bừa mình có thể trở thành phù du thất kiệt một trong. Thật sự là cuồng vọng vô tri. Liền xem như cho ngươi 100 tỷ lệ, ngươi cũng không có khả năng thành công. Vô cùng ngu xuẩn, chẳng lẽ lại coi là dạng này liền có thể hù đến người sao? Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Đứng lên khiêu khích văn tú tài nhóm ào ào quát lớn. Trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Võ phu dù sao chỉ là võ phu, mới lấy được vũ tú tài người đứng đầu mà thôi. Thật giống như thiên hạ vô địch đồng dạng. Bớt nói nhiều lời. Đánh cực này ta tiếp. Hàn Lê, người có dám tiếp? Trang Dịch Thần như vô sự nói ra. Hàn Lê hơi có chút do dự. Bất quá chợt liền cuồng cười một tiếng. Đánh bạc liền đánh bạc. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Tốt, ta liền chờ ngươi câu nói này. Hôm nay phủ chủ đại nhân cùng chư vị đại nhân nhóm đều tại. 2000 lượng hoàng kim áp ta mình có thể trở thành phù du thất kiệt. Trang Dịch Thần vung tay lên. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim liền sắp xếp tại trước mặt trên mặt bàn. Cách chương.